Trảm Nguyệt, chương 113, Cửu Vẫn Điểu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long Bạch. Nhân vật: Thượng Tuyến Thành Công. Tối nay nhất định là một cái phấn đấu đêm rồi. Phong Vân Thai, Tang Ngạo Nghệ đứng ở trên đài, trong tay đôi cái muỗng, ngẩng đầu nhìn hư không. Sư phụ, ngài có ở đây không? Có mặt. Đinh Hành thân thể ngưng biến hóa mà ra, mặc dù chỉ là một đạo linh thân, nhưng cùng bản thể không có khác nhau quá nhiều. Cười nói, tiểu gia hỏa, tìm sư phụ có chuyện gì không? Ta có thể gật đầu một cái. Ta bây giờ gấp thiếu Cửu Vẫn Điểu cốt, Thất Tinh Ly Hồn Thảo hai loại tài liệu, nhưng lại không biết cái gì địa phương có thể tìm được. Cho nên muốn tới hỏi hỏi sư phụ chi tình không? Cái này hả? Hắn vuốt râu, cười nói, Thất Tinh Ly Hồn Thảo là một loại hy hữu thảo dược, sinh trưởng với linh khí thịnh vượng nơi, nhưng phải tìm được ngược lại cũng không quá dễ dàng. Về phần Cửu Vẫn Điểu cốt, ta nghe nói ở Lâm Trần quận một ít trong rừng cây liền xuất hiện qua loại chim này loại. Ngươi không ngại đi Lâm Trần quận nhìn một chút? Được, biết, đa tạ sư phụ, đi đi. Lâm Trần quận, rời đi Phong Vân Thai sau khi, ta tâm tư toàn ở trong tài liệu rồi. Mở ra diễn đàn, trực tiếp lục soát chữ mấu chốt Cửu Vẫn Điểu. Kết quả tìm tòi mấy giây sau, chỉ lục ra được một cái thiệp. Tìm tòi, ta đi, Ngân Hạnh Lâm bức tranh này quá kinh khủng. Vừa mới không cẩn thận đi vào, trên đất có vàng đường lang, trên trời có một loại để cho Cửu Vẫn Điểu đồ chơi. Thiếu chút nữa thì đem ta cho dây. Mở topic người hoàng tuyển người dẫn đường. Đây là một cái 44 cấp player post bài viết. Hắn cấp bậc ở Lâm Trần quận đã coi như là thượng du, hay lại là một cái kiếm sĩ, nhưng như cụ thiếu chút nữa bị xuống đất ăn tỏi rồi. Xem ra bức tranh này quả thật không đơn giản, bất quá, chính là bởi vì không đơn giản, cho nên mới có thể nói rõ cấp 3 mực thiêng chỗ chân quý. Vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều, bổ sung một ít dược thủy, ngay sau đó truyền tống tới Lâm Trần quận. Bạch, nhân vật hóa thành một đạo máu hồng quang sáng chói xuất hiện ở cổ xưa, đổ nát trên truyền tống trận, liền xuất hiện trong nháy mắt, ta liền tiến vào bạch y ẩn hình kiểu. Ngay sau đó hệ triệu hoán thống tinh linh, một giây kế tiếp, mỹ lệ, kiều tiểu tinh linh bay ra, một đôi chân ngọc hoành trần trước mắt, sau lưng trong suốt xí rực vỗ nhẹ nhẹ đánh, nghiêng đầu nhìn ta, cười nói, chủ nhân, kêu gọi tiểu thư có chuyện gì? Ta trực tiếp hỏi, tiểu thư, biết Ngân Hạnh Lâm tấm bản đồ này tọa độ sao? Biết, nhưng là không thể nói cho chủ nhân. Nàng khẽ mỉm cười, đạo, đây là không tuân theo quy định nhé. Bất quá, tiểu thư không thể nói cho chủ nhân Ngân Hạnh Lâm tọa độ cụ thể, nhưng có thể tiết lộ cho ngươi. Ngân Hạnh Lâm ngay tại Thương Nam Sơn Mạch Bắc Phương. Thương Nam Sơn Mạch, ta hồ nghi một tiếng, mở ra bản đồ lớn, nhanh chóng tìm được, một cái quanh co sơn loan ở vào Lâm Trần quận Nam Phương. Cách nơi này còn rất xa. Về phần dãy núi Bắc Phương, phần lớn đều là vùng bình nguyên, chỉ có một khối nhỏ là rừng, hẳn chính là chỗ đó. Vì vậy phong tỏa tọa độ, lập tức đi tới, đồng thời vung tay lên, cười nói, tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta tìm được, chủ nhân, ngài quá khách khí. Nàng hóa thành một đạo bạch quang bay vào ngực ta miệng, đảo mắt thấm vào biến mất, vòng qua Lâm Trần quận, dọc theo đường đi, Lâm Trần quận player tùy ý có thể thấy, chỗ ngồi này quận thành thừa tái một bộ phận Giang Tô, Chiết Giang, An Huy player, nhân khí không phải bình thường cường thịnh, đặc biệt là dã ngoại luyện cấp đất, rất nhiều bản đồ quái vật mới vừa bị quét đi ra cũng sẽ bị vây đánh giết chết. Luyện cấp tài nguyên tương đối khẩn trương, không ít người cũng là muốn các loại trách luyện cấp. Đương nhiên, bởi vì cấp bậc quan hệ, trước mắt 45, cấp quái vật khu vực vẫn chưa hoàn toàn mở mang. Đẳng cấp cao luyện cấp đất tạm thời ngược lại không quá khẩn trương, cũng cho ta lần này hành trình không đến nổi quá phiền toái. Xuyên qua từng miếng rừng, suối, bãi cỏ, ước chừng sau 30 phút, rốt cuộc đã tới đặt trước bên trong tọa độ, liền ở phía trước, một mảng lớn Ngân Hạnh Lâm xuất hiện ở trước mắt, Lúc này Ngân Hạnh là ố vàng, trên đất cũng trải một tầng thật dày, đem trọn cái rừng cũng dính vào một mảnh vàng óng. Chưa tiến vào, liền thấy rừng bên bờ xuất hiện từng cái cả người hiện lên sâu kín vàng óng bóng người. Vàng đường lang, côn trùng hệ quái vật, 48 cấp, siêu hiếm cấp, một loại bị ma hóa côn trùng. Song đao ác liệt, lúc này bọn họ chính huy động song đao. Đào được trong rừng rậm phiến lá coi như thức ăn, vui vẻ nhai kỹ, loại quái vật này giết ý nghĩa không lớn, có chút lãng phí thời gian. Ta cẩn thận từng ly từng tí từ một nhóm vàng đường lang trung gian xẹt qua. Tận lực giữ với vàng đường lang thấp nhất 5 cây số trở lên khoảng cách. Quả nhiên không có bị điều tra phá án ẩn hình, cứ như vậy tiến thẳng vào rừng bên trong. Kết quả, Ngân Hạnh Lâm nội bộ ngược lại thì trống trải rồi. Nhiều bó cây Ngân Hạnh phân bố, với nhau giữa thì lại lấy bụi cây. Bãi cỏ liên kết, tầm mắt rộng rãi lãng. Chít chít, ngay tại ta đi đang lúc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng duệ minh. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái màu xanh đậm chim to trên không trung vỗ vào cánh. Vô cùng dễ thấy, chính là sư phụ trong miệng nói cửu vẫn điểu. Ta bước nhanh về phía trước, khoảng cách 10 cây số thời điểm, cửu vẫn điểu thuộc tính cũng trôi dạt xuất hiện ở trước mắt. Cửu vẫn điểu, chân quý cấp quái vật, đẳng cấp, 50 công kích, 1000, 1350 phòng ngự, 1000 khí huyết, 15000 kỹ năng, ngọn lửa chi mỏ, băng xương trào kích, sống lại, giới thiệu, cửu vẫn điểu, một loại cuộc sống ở quần sơn cùng trong rừng rậm loài chim. Nghe nói cửu vẫn điểu là phượng hoàng hậu duệ chi nhánh một trong. Nhưng là huyết mạch vô cùng bác tạp, lực lượng kém xa thủy tổ, chỉ là một loại so với phổ thông loài chim hơi cường chủng tộc thôi. Nhưng những thứ này cửu vẫn điểu như cụ có một ít huyết mạch đặc tính. Sau khi bị giết chết, có thể ở trong rất ngắn thời gian dục hòa trọng sinh. Có thể sống lại, ta hơi ngẩn ra, đây cũng là ly kỳ. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, nó dám sống lại ta liền dám nữa giết một lần, mặc dù nói cửu vẫn điểu là một loại chân quý cấp tử sắc quái vật, nhưng thuộc tính lại kém xa tít tắp ta bá đạo như vậy. Là tuyệt cao luyện cấp đối tượng, bạch, thân thể vút qua tới, ngay tại cửu vẫn điểu chưa cất cánh trong nháy mắt liền phát động bài chi. Yên diệt công kích, 257-80. Bạo kích rồi, thập bội chân thực tổn thương, lại trực tiếp liền đem level 50 cửu vẫn điểu cho dây. Tích, chiến đấu nhắc nhở, chúc mừng ngươi đánh chết, cửu vẫn điểu, điểm kinh nghiệm EXP, 12000, độ cống hiến, 200, lại còn thêm độ cống hiến. Trong nháy mắt, tâm trạng của ta Mỹ tư tư, bất quá, trước mắt cửu vẫn điểu mặc dù rơi xuống đất, nhưng lại không có bạo nổ đồ vật. Ngược lại thì trên thân hình nổi lên từng luồng tối tăm bên trên cổ phù văn. Trong nháy mắt ngọn lửa chiếm đoạt thân thể, vỗ vào hai cánh, cứ như vậy bay lên trời. Khí huyết trở về tràn đầy, niết bàn sống lại, trở lại, phổ thông, tạc kích, phổ công, bối thứ, phổ công, một bộ thích khách tiêu chuẩn ngũ liên đánh xuống. Cửu vẫn điểu huyết điều lần nữa bị đánh tàn, xoay người tiếng rít một tiếng. Móng nhọn che phủ một tầng băng xương, ba chi một tiếng rơi vào bả vai ta bên trên, nhất thời trên bả vai một trận tê dại cảm giác đau. Bị bắt xuống 1200, khí huyết, nhưng là vấn đề không lớn. Liệp địch chi phong, trở lại một chút, nhất thời cửu vẫn điểu lần thứ hai tử vong, lại cho ta một lần điểm kinh nghiệm EXP cùng độ cống hiến. Ngay sau đó thân thể lần nữa bị ngọn lửa chiếm đoạt. Bầu trời hiện ra một đạo to bằng cái thớt tiểu phượng hoàng mở ra hai cánh hình tượng. Cứ như vậy sống lại, trở lại, lại vừa là một trận loạn đánh. Lần thứ ba đem cửu vẫn điểu đánh chết. Bất quá, thoáng qua nó lại còn sống. Phảng phất không giết chết. Lúc này, ta đã tâm lý nắm chắc rồi. Cửu vẫn điểu mà, hơn phân nửa là giết chết 9 lần mới có thể chân chính hoàn thành đánh chết. Nó tên cũng sớm đã cho ra câu trả lời, cũng không cần phải đoán tới đoán lui rồi. Ở đùng đùng đùng đùng chủy thủ công kích trong thanh âm, cửu vẫn điểu huyết điều thấy đáy một khắc kia, trực tiếp tới lần trước ám ảnh chết dược. Hoành một tiếng, cả người hóa thành một đạo chạm ánh sáng màu xanh lam chết nhảy công kích ở cửu vẫn điểu trên người. Hoàn thành đánh chết, hơn nữa ám ảnh chết dược độ thuần thục cũng hơi nhúc nhích một chút. Không sai, nên từ từ đem kỹ năng cho luyện. Vì vậy, tiếp theo mỗi 6 giây một lần ám ảnh chết dược. Tận lực giữ luyện cấp, đồng thời kỹ năng độ thuần thục cũng không có buông xuống. Cứ như vậy, liên tiếp hoàn thành 9 lần đánh chết. Rốt cuộc ngay tại lần thứ 9 giết chết cửu vẫn điểu trong nháy mắt. Nó phát ra rên rỉ một tiếng. Thân thể đột nhiên nổ tung. Treo, 3 tháp, 10 mấy mai ngân tệ kèm theo một cây vàng óng ánh chim cốt. Còn có một cái màu xanh nhạt hung giáp tuôn ra. Thứ nhất cửu vẫn điểu lại liền bắt đầu làm rơi đồ rồi hả? Ta không tránh khỏi cười ha ha một tiếng, nhặt lên ngân tệ cùng một phần cửu vẫn điểu chim cốt. Sau đó cầm lên hung giáp, là một kiện khôi giáp, 47 cấp hy hữu cấp trang bị, đạm lam trang bị, trước mắt đã không quá đáng giá tiền, nhưng cân nhắc đến nó cấp bậc khá cao, cho nên khả năng còn có một chút giá trị, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp ném vào trong cái bọc, tiếp tục đi phía trước, tìm một chút một cái cửu vẫn điểu. Thật ra thì, ta đan thể phát ra cao, mà cửu vẫn điểu có thể nhanh chóng sống lại, nhất định chính là ta quét kinh nghiệm tuyệt cao đối tượng. Một cái cửu vẫn điểu, không tới một phút là có thể đánh chết, nhưng lấy được điểm kinh nghiệm EXP lại cao đến 108.000 điểm. Độ cống hiến cũng có 1.800 điểm. Hơn nữa còn có thể bạo nổ mực thiêng tài liệu cùng với trang bị. Ở chỗ này luyện cấp đơn giản là máu kiếm không thua thiệt. Không lâu sau, tìm được con thứ hai cửu vẫn điểu. Lần nữa thật vui vẻ giết mà bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt liền tới 21 giờ, rất nhiều mà ta cũng ở đây ngân hạnh lâm bên trong trà trộn dài đến 2 giờ. Kèm theo một con cửu vẫn điểu bị đánh chết tiếng rên rỉ. Bá một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, mà đầu cửu vẫn điểu cũng mở ra hai cánh, tuôn ra một cây chim cốt, mười mấy ngân tệ đồng thời, cũng tuôn ra một cái tròn vo mũ ra, hình như là áo giáp, ta ánh mắt sáng lên, nhặt lên đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, vẫn lạc chi khôi, siêu hiếm cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 100 bén nhạy, 60 thể lực. 48 đặc hiệu, tinh chuẩn, trúng mục tiêu, 8, đặc hiệu, nhận tính, tăng lên người sử dụng 900 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm, tăng lên người sử dụng 9, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 8, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 47, đôi đặc hiệu, đồng thời tăng thêm trúng mục tiêu cùng khí huyết, hiển nhiên cái này màu xanh đậm da khôi đã coi như là cực phẩm. Hơn nữa bén nhạy điểm cũng lớn ước nổ mười mấy điểm. Trang nghiêm là siêu hiếm cấp trang bị bên trong cực phẩm. Không tệ không tệ, chẳng qua là cấp bậc có chút cao. Ta còn kém nhất cấp. Không nóng nảy, ném vào bọc, các loại thăng cấp đến rồi lại dùng. Nó thuộc tính thêm được có thể so với ta hiện tại trang bị đến 32 cấp hy hữu cấp tinh linh tiểu khôi mạnh hơn quá nhiều. Ngay tại thu hồi vẫn lạc chi khôi thời điểm. Cũng nhìn một cái bọc, cửu vẫn điểu cốt cũng có 120, gốc, thu hoạch rất phong phú, hôm nay đánh tới hạ tuyến mới thôi, chắc có thể đánh đến gần 500 gốc. Tiếp tục, cửu vẫn điểu là chân quý cấp quái vật, nhưng là có cực thấp tỷ lệ bạo nổ, đồ tím, vạn nhất ta thật nhân phẩm bùng nổ, tuôn ra cái 1-2 kiện, đồ tím, này cũng không phải là không thể, cách chương.